Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, lôi hải vô biên. Quay đầu lại là bờ, canh thứ ba, mà nếu là lại nhìn kỹ lại, Phương Tuấn Mi động tác này, cũng không phải là một đường đến cùng, mà là đang run lên vô số lần cổ tay, lay chồng chất vô số lần. Đem không gian chi khí kia diễn dịch ra không giống không gian chi đạo, lại tầng tầng chồng chất, hình thành một cái cực kỳ phức tạp cơ cấu. Hết thảy tất cả những thứ này, tất cả ở một cái múc nước động tác gian hoàn thành. Bởi vậy có thể thấy được, vì thông thạo một chiêu này, phảng phất lặp đi lặp lại luyện tập không thể nào tưởng tượng được số lần. Hô bên trong đất trời, gió to bỗng lên, gió là gió không gian. Theo Phương Tuấn Mi trường kiếm cuốn lấy, ngoài thân của hắn, hình thành một cái không gian thật lớn bão táp, phảng phất một cái to lớn màu xám thùng tròn bình thường. Hướng về loạn thế đao lang phương hướng đánh tới. Thời khắc này, thiên địa đột nhiên không rõ. Trong gió lốc, một cái màu xám to lớn mũi kiếm, từng điểm lộ ra đầu đến, hướng phía trước đâm tới, không có sắc bén tiếng xé gió, lại mang theo dòng chỗ không tiếng động nghe sấm sét trầm mặc sức mạnh. Bão táp cuốn lấy, mũi kiếm không chuyển, nhưng sức mạnh lại ở vô hạn lớn mạnh bên trong, càng không muốn đề, Phương Tuấn Mi phía sau, còn ở hiện ra lít nha lít nhít thủ hộ giả bóng dáng. Đến gia trì chiêu kiếm này sức mạnh, đối diện phương hướng, loạn thế đao lang xem con người lại ngưng, bản năng cũng cảm giác được nguy hiểm to lớn khí tức. Phảng phất chính mình tử kỳ sắp tới bình thường, người này, không phải nói cười, loạn thế đao lang trong lòng nói một câu, lập tức liền là trong mắt kiệt ngạo vẻ nổi lên, ngươi có cất giấu thủ đoạn, ta cũng có. Loạn thế đao lang phảng phất thương lang khiếu nguyệt, trên mặt gân xanh nhảy lên, quát to, xem ta một đao này lôi hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Tiếng gào rung trời mà đi, loạn thế đao lang trên người, lãng tử hồi đầu đạo tâm khí tức, cuồn cuộn mà lên, hai tay nắm trường đao đao đem, đón bão táp không gian kia, một đao bổ tới. Dầm dầm dầm một đao này ra, tiếng sấm mãnh liệt, phảng phất xúc động vạn lôi bình thường, hình thành một mảnh vô biên lan tràn đi lôi đình hải dương. Lật lên hình đao sóng lớn, hướng về phía trước bên trong, mãnh liệt mà đi, nhìn như tầm thường cảnh tượng, nhưng trong đó chất chứa sức mạnh phá hoại, nhưng là khủng bố dị thường. Chỗ đi qua, hư không cuồn cuộn xé rách. Loạn thế đao lang đang ở bên trong đại dương thúc đao. Cả người điện quang mê man, tỏa ra một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông thần dũng khí khái. Ầm ầm ầm rất nhanh. Một đao một kiếm này hai môn thần thông, liền va chạm vào nhau. Bùng nổ ra kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoàng đến. Phương Tuấn Mi đến cùng đã dung hợp cấp 9 linh vật. Vẫn là hiếm thấy không gian linh vật, hơn nữa tín ngưỡng lực lượng cũng so với loạn thế đao lang càng chất phác. Chiêu kiếm này, hầu như là phân sóng bổ sóng bình thường, nát tan hình đao đầu sóng, cắt ra lôi đình hải dương hướng phía trước đâm tới, lôi đình hải dương hướng phía trước hai phần, mũi kiếm đến thẳng loạn thế đao lang mà đi, tốc cực nhanh, loạn thế đao lang xem ra đầu thẳng nổ. Vội vã vừa hướng sau thối lui, vừa múa đao, tầng tầng suy yếu thanh kia không gian chi nhận sức mạnh. Nhưng hiển nhiên, hiệu quả không tốt, thanh kia không gian cự kiếm, tốc độ căn bản không có yếu bớt bao nhiêu. Tiếp tục giết đi, xem quan chiến loạn thế khắc thủ trái tim thẳng treo, loạn thế đao lang lại vội vã phòng ngự thần thông bộ lên. Tiếp tục suy yếu, lại chỉ chốc lát sau, tiếng nổ mạnh to lớn lên, hải dương lôi đình kia bên trong, nổ tung ra một đóa trăm dặm ngàn dặm dạng to lớn lôi đình bọt nước đến. bọt nước bên trong, loạn thế đao lang bị oanh hướng lên trời bay ngược mà đi. Ngực một mảnh vết máu, trường đao trong tay đã nổ nát, loạn thế đao lang chán nản bay đi, ánh mắt có chút ảm đạm, ngoài thân thế giới rời xa, pháp lực của hắn có thể động, nhưng đã không muốn động, hắn có thể kiên trì tái chiến, thậm chí hắn thương, cũng có thể thông qua sinh sôi liên tục chi khí đến nhanh chóng khôi phục. Nhưng cái kia đều là Phương Tuấn Mi truyền ra, tái chiến đã không có ý nghĩa, một đòn kia lôi hải vô biên, quay đầu lại là bờ, đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất, đánh tiếp nữa, hắn có thể lấy ra cái gì cùng Phương Tuấn Mi liều. Thua chính là thua, Đao Lang, người bị knock out rồi. Cuồng phong lôi sóng vẫn không có tức đi. Phương Tuấn Mi âm thanh đã vang lên ở loạn thế Đao Lang trong đầu. Phương Tuấn Mi không có lại đến quản hắn thương, lóe lên mà đi, bạch, lóe lên bên dưới, chính là đến hải phóng ca trên đỉnh đầu bên trong. Vào giờ phút này, Long Cẩm Y đã bị giết Càng Lạc Hạ Phong. Phóng ca huynh, xin lỗi, người cũng bị knock out rồi. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, trường kiếm đánh tới, không cần ngươi đến giúp ta. Long Cẩm Y tiếng hét lớn trước tiên lên, người này chung quy là có mấy phần tôn nghiêm. Đại sư huynh, không muốn cùng ta đồng thời, hướng về Bất Ngữ huynh lĩnh giáo trên mấy chiêu sao? Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng trả lời. Long Cẩm Y nghe ngẩn ra, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi thôi thúc lên nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Oanh hải phóng ca thân thể run liên tục, hướng sau liền lui ra. Dù cho hắn có thời gian gia tốc chi đạo, cũng tước không kém bao nhiêu Phương Tuấn Mi uy lực công kích. Tên tiểu tử này, biến quá mạnh rồi. Hải phóng ca bị giết tâm thần chấn động, thần thông liền biến, nhưng cũng vẫn như cũ không chịu nổi Phương Tuấn Mi khủng bố công kích. Cuối cùng một cái nổ vang sau, hải phóng ca mới tiếng rên bên trong, bay ngược mà đi, trên người cũng máu me đầm đìa lên. Bạch, Phương Tuấn Mi bóng dáng lại lóe lên, phảng phất như quỷ mị, lại đi tới Thương Ma Ha trên đỉnh đầu bên trong. Ma Ha huynh, người cũng bị knock out rồi. Lại là hét lớn, dứt tiếng, lại là trường kiếm oanh đến. Thương Ma Ha nghe cười khổ, vừa nãy đã nhìn thấy hải phóng ca bị nhanh chóng giết bại. Hắn có thể tốt tới chỗ nào? Bất luận bọn họ ở sức mạnh của chính mình trên tìm hiểu bao sâu, chung quy là không sánh bằng tín ngưỡng lực lượng. Quả nhiên, Thương Ma Ha cũng rất nhanh bị thương bị knock out. Bạch, Phương Tuấn Mi bóng dáng lại lóe lên, lại giết hướng về Lục Túng Tửu phương hướng. Long Cẩm Y đã ở trước hắn lại đây, cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời chiến đấu. Hơn nữa Chu Nhan Tử Kính lại lại đây. Trận chiến này, Lục Túng Tửu càng thêm không có cách nào đánh. Ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, Lục Túng Tửu cũng là cười khổ bị knock out. Phương Tuấn Mi một rảnh tay, chính là như bẻ cành khô. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bình thường liền đưa ba cái tu sĩ bị knock out. Thần dũng vô địch vậy khí khái, xem loạn thế khắc thủ mấy người thẳng không nói gì. Đã như thế, bọn họ bên này còn thừa 5 người, mà đối phương bên kia chỉ còn Quân Bất Ngữ một cái. Ầm ầm ầm phương xa trong bầu trời, một vầng mặt trời chói chang mọc lên ở phương đông. Liệt nhật bên trong là Cố Tích Kim tay cầm song kiếm hùng liệt bóng dáng, không nói ra được chói lọi tứ phương. Cố Tích Kim đã triển khai đến kiếm thứ 12 hùng danh thiên hạ truyền, cùng Quân Bất Ngữ cầu vồng thế giới, điên cuồng đấu, giết chính là trời long đất lở, thế giới đổ nát. Hét, Cố Tích Kim trong miệng hét lớn liên tục, một bộ chiến đến điên cuồng thiêu đốt hình ảnh, mà Quân Bất Ngữ nhưng là không nhìn ra bao nhiêu kịch liệt thần thái đến. Bất quá hắn bây giờ triển khai cầu vồng thế giới, cùng với Tuyết Phiêu Phiêu đánh thời điểm, rõ ràng có chút không giống. Tia sáng xoay chuyển bình thường, không ngừng biến hóa nhan sắc, hơn nữa mơ hồ nhiều một đạo nhàn nhạt đen. Bốn người các ngươi ở bên cạnh cho ta nhìn, ta Cố Tích Kim còn chưa tới thua thời điểm. Nhận ra được Phương Tuấn Mi bốn người đuổi tới, Cố Tích Kim tức giận hét lớn. Bốn người nghe vậy, không khỏi đau đầu, ngoặc kép, do hắn trước tiên đánh đi. Phương Tuấn Mi ở trầm ngâm một chút sau, vẫn là truyền âm cho ba người kia. Tôn trọng Cố Tích Kim phần này chí khí. Bốn người đi tới bên ngoài mấy trăm dặm, đi đầu quan chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?